Quái Đàm Radio, chương 51, 51, suy đoán không thể nghiệm chứng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy, đây cũng là một loại tỷ lệ chịu lỗi. Của chuyện xưa, 6 người tham dự, miễn là một người trong đó phát hiện ra được nhắc nhở đặc thù khi vào cửa, đổi lấy vé mời đặc biệt là có thể thông qua cửa ải. Trên hàng, đó, bằng không độ khó của câu chuyện này thật sự rất cao. Trái lại, nếu trong 6 người không có bất kỳ ai chú ý tới điểm này, thứ chờ đợi những người tham dự bọn họ hầu như là kết cục chắc chắn phải chết. Trong chuyện xưa, giới hạn giữa sống và chết quả nhiên chỉ là một ranh giới mỏng lét. Không đúng, chờ một lát, trong lúc bất chợt, một suy nghĩ khác đột nhiên xẹt qua đầu Trần Mặc. Bàn nãy anh còn đang đắc chí vì mình may mắn đã đổi lấy vé vào cửa đặc biệt, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như chỉ cần 2 cái tiền xu là có thể đổi lấy vé vào cửa đặc biệt, thì tại sao câu chuyện phải chia ra cho mỗi người tham dự 10 đồng tiền xu chứ? Má, chẳng lẽ là như vậy? Chẳng lẽ tồn tại khả năng đó thật? 10 đồng tiền có thể mua được vé vào cửa phổ thông, 20 đồng tiền có thể mua được vé vào cửa đặc biệt. Nếu như đưa hết toàn bộ 100 đồng cho người bán vé, có khi nào sẽ trực tiếp đổi được bằng chứng thông quan không? Chỉ có điều, mọi người đều bị dòng chữ vé vào cửa 10 đồng trên bảng hiệu che mắt. Cơ bản là không suy nghĩ nhiều như vậy mà thôi. Mà bây giờ, cũng đã mất đi cơ hội để nghiệm chứng điểm này rồi. À, cái câu chuyện chết tiệt này, mắng thầm trong lòng một câu, và giờ khắc này, 6 người tham dự đã tới trên bục của vòng xoay ngựa gỗ. Trên cái sân nơi ánh đèn rực rỡ chiếu rọi có 12 con ngựa gỗ xoay tròn, mà mấy con ngựa gỗ đó thì cách xa nhau và chia thành 2 màu sắc, theo thứ tự là 6 con màu trắng và 6 con màu đen. Màu trắng, màu đen, số lượng của mỗi màu đều là 6 con. Lẽ nào, cái này ở trong chuyện xưa cũng mang một ý nghĩa nào đó sao? Không hề nghi ngờ, mỗi một hạng mục trò chơi mà câu chuyện yêu cầu bọn họ tham gia chắc chắn sẽ tràn đầy sát khí. Có điều, đến cùng là nó ẩn giấu ở nơi này. Màu trắng, màu đen, hẳn là lựa chọn con ngựa gỗ xoay tròn màu nào để cưới. Vậy một loại màu sắc sẽ gây ra nguy hiểm à? Đứng ở giữa bục, mồ hôi lại một lần này chảy xuống thái dương của mọi người. Chuyện xưa lần này, thời gian hạn chế rất ngắn nhưng lại sát khí tầng tầng. Có thể khẳng định được là, trong hạng mục trò chơi này chắc chắn sẽ ẩn chứa nguy hiểm. Ngựa gỗ màu trắng, ngựa gỗ màu đen, mỗi một màu đều là 6 con, vừa lúc bằng với số người tham dự, đến tột cùng là lựa chọn loại nào, thì mới không kích phát sát cơ ẩn giấu trong nhiệm vụ đây. Mọi người phải làm ra quyết định trong vòng 3 phút, mặc dù đã vắt hết óc để suy nghĩ, thế nhưng mọi người vẫn không hề có chút manh mối nào. Đáng chết, hay là mọi người chọn đại đi, màu sắc gì chứ, chắc nó chẳng có nghĩa lý gì đâu. Cuối cùng, Ngụy Nhiên có chút nôn nóng lẩm bẩm một câu. Có lẽ cho dù tưởng cái nào, trong quá trình chơi trò chơi vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm như cũ. Nói thì nói như thế, có điều cuối cùng anh vẫn đi tới bên cạnh một con ngựa gỗ màu trắng, cẩn thận quan sát nó. Bởi vì đã bị bỏ hoang lâu rồi nên lớp sơn trắng trên thân ngựa gỗ đã xuất hiện vết chóc loang lổ, sờ lên có hơi lạnh lẽo. Ngay sau đó, sắc mặt Ngụy Nhiên cũng hơi đổi, bởi vì anh đột nhiên phát hiện, những con ngựa gỗ ấy không chỉ trông rất sống động, hơn nữa trong miệng thế mà cũng cất giấu 2 hàm răng sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ rằng một khi cưỡi lên ngựa gỗ, e rằng sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra, thế nhưng bọn họ lại không thể không hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ. Đây, chính là điểm kinh khủng của chuyện xưa, nếu đã không khác gì nhiều. Tôi thấy hay là chọn ngựa gỗ màu trắng đi. Nói rồi Bạch M cũng đi tới bên cạnh một con ngựa trắng hiên ngang. Đúng vậy, so với ngựa gỗ màu đen toàn thân đen kịt, tản ra hơi thở bất tường thì ngựa gỗ màu trắng ít nhất không khiến người khác cảm thấy tà ác như vậy. Đề nghị của Bạch M rất nhanh đã được vài người khác tán thành, bởi vì số lượng của ngựa gỗ vừa lúc tương ứng với số người tham dự, thoạt nhìn có vẻ như mọi chuyện đều trùng hợp. Sau đó Trần Mặc cũng đi tới bên cạnh một con ngựa gỗ trắng, thế nhưng khi anh đưa tay đặt lên lưng ngựa gỗ, bỗng dưng anh cảm giác được một tia dị dạng. Thân thể của con ngựa gỗ trắng này mang lại cảm giác lạnh buốt như là bưng, mà ban nãy khi mình vô ý chạm phải một con ngựa đen khác, cái bụng của nó lại ấm áp. Chi tiết này hình như những người tham dự khác đều không chú ý đến. Cùng là ngựa gỗ xoay tròn, tại sao lại mang cảm giác khác nhau chứ? Lưng của một số con ngựa gỗ thì lạnh lẽo, nhưng bụng của một số con thì lại ấm áp. Cách chương.